Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chạy ra khỏi nữ sinh nhà trọ. Hám Thanh Tử là thực sự rất tức giận, Trương Điểm Ái cùng nàng là Cáp Nhị Tân Đồng Hương. Hai người cũng là trong lúc vô tình đụng phải, biết được đối phương là lớp tu nghiệp, chỉ còn lại 3-4 tháng liền tốt nghiệp. Môn học rất nặng nhọc, ở bên ngoài mướn phòng chạy tới chạy lui quá cực khổ. Nàng hãy cùng nhà trọ Trịnh Sương thương lượng đem giường ngủ cho thuê Trương Điểm Ái. Trịnh Sương cũng đang khẩn trương địa quay chụp Meteor Shower bộ thứ 2. Mấy tháng cũng không về được, nàng cũng là Đông Bắc nhân, rất tự nhiên đáp ứng cái này sự tình, nhưng là để cho Hám Thanh Tử không nghĩ tới là nàng ở Phúc Châu chụp xong phim truyền hình, neng chi. Ngồi hơn 2 giờ máy bay, sau khi trở lại nhà trọ lại đụng phải loại này sự tình. Nghĩ đến mới vừa rồi không biết chuyện hạ, nàng còn nhặt lên một cái dinh dính. Không biết có cái gì đồ bẩn nam sinh quần lót, nàng liền giận không chỗ phát tiết. Khi mở ra đèn sau, xác nhận nàng phỏng đoán, thấy Trịnh Sương trên giường. Trương Điểm Ái trần trên người, mơ hồ ôm một cái ở trần nam sinh kêu hắn ngủ tiếp biết. Hám Thanh Tử tại chỗ liền bộc phát. Trương Điểm Ái bị Hám Thanh Tử gầm lên bị dọa sợ đến thanh tỉnh lại. Thấy rõ là Hám Thanh Tử trở lại, mặt đầy kinh ngạc nhưng cũng không đoái hoài tới. Vội vàng cầu khẩn nói, Thanh Tử, ngươi trở lại, nhỏ tiếng một chút, đừng nóng giận. Nghe ta giải thích với ngươi. Ngoặc kép, nói xong liền vội loạn địa bắt đầu mặc quần áo, cũng không để ý bị Chu Hạ cùng Hám Thanh Tử thấy được. Thấy nữ hài sáng bóng nở nang thân thể, Chu Hạ không khỏi trong lòng rung động, nhớ lại tối hôm qua các loại điên cuồng, đang có nhiều chút xuất thần, liền cảm giác Hám Thanh Tử lạnh lùng ánh mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Vội vàng sâu nhiếp tâm thần, cúi đầu, miễn cho bị đối phương nhận ra. Chờ một chút, ngươi ngẩng đầu lên, ngươi là năm thứ nhất đại học đi. Ta thật giống như gặp qua ngươi ở nơi nào. Hám Thanh Tử nghi ngờ nhìn Chu Hạ, cảm giác cái này tướng mạo anh tuấn ấm áp nam sinh rất là nhìn quen mắt. Nhưng nhất thời bán hội không nhớ nổi đối phương tên gì. Chu Hạ biết không gạt được rồi. Dùng chăn bao lấy thân thể, không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu lên lúng túng cười nói. Hám Thanh Tử học tỷ, là ta, năm thứ nhất đại học Chu Hạ, không phải là cái gì dã nam nhân. Ngài ngàn vạn đừng nóng giận, cũng đừng oán trách nàng, hết thảy đều là ta sai. Ân, Chu Hạ, nguyên lai là ngươi. Hám Thanh Tử thấy rõ Chu Hạ chính diện. Tựa hồ nhớ tới cái gì sự tình, không khỏi tức giận nói, ngươi không phải là cho chúng ta Cảnh Điền đưa thơ tình cái tên kia mà. Lại ngủ đến nhà trọ chúng ta tới, thật đúng là ăn gan hùm mật gấu. Hám Thanh Tử nói xong, liền đến góc tường cầm lên nữ sinh luyện hình thể phần Phật vòng. Sẽ tới đánh Chu Hạ. Chu Hạ giật mình vô cùng, này rời ạ. Quả nhiên là nổi danh nữ hán tử a. Không phải là, học tỷ, lời nói nhưng muốn nói rõ ràng, ta là giúp người khác cho Cảnh Điền sư tỷ đưa thơ tình. Lại nói, ngươi đừng động thủ a, ngươi dựa vào cái gì đánh người? Chu Hạo vội vàng phân biệt, đồng thời lấy tay ngăn trở phần Phật vòng, tránh cho quét Trương Điểm Ái. Thanh Tử, ngươi không nên đánh hắn. Là ta dẫn hắn đi vào, muốn trách ngươi trách ta được rồi. Trương Điểm Ái mặc quần áo tử tế, từ trên giường đi xuống vội vàng ngăn lại Hám Thanh Tử. Không phải là, rào, ngươi thật là không có ý chí tiến thủ. Ngươi hiểu được hắn sao? Các ngươi quen biết bao lâu đây? Ngươi liền dẫn hắn đến nhà trọ cuốn ga trải giường. Ngươi lập tức tốt nghiệp, liền tiến vào xã hội. Bây giờ hắn mới năm thứ nhất đại học, các ngươi không có khả năng, hắn khẳng định chính là đùa với ngươi chơi đùa. Hám Thanh Tử ném xuống phần Phật vòng, thở phì phò chỉ Chu Hạ. Đối với Trương Điềm ái hận thiết bất thành cương nói: "Ồ, ta biết rồi, cho dù là như vậy, ta cũng sẽ không hối hận." Trương Điềm ái nghe nói như vậy, vẻ mặt một chút tự yên lặng đi xuống, sâu trong đáy lòng không tự tin lần nữa xông ra, có chút mất mát trả lời. Nàng thực ra cũng ít nhiều minh bạch Chu Hạ chính là muốn cùng nàng lên giường. Nàng lại không phải người ngu. Chu Hạ lần này có thể không vui. Hắn tâm lý nghĩ như thế nào là một chuyện khác. Sao có thể để cho người khác như vậy quở trách hắn? Lập tức lên tiếng phản bác. Không phải là, học tỷ, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Ta ở điện ảnh học viện lên một năm học. Nhiều mỹ nữ như vậy. Ta ai cũng không ngủ quá, ta trước hay lại là xử nam, cho dù chỉ là cuốn ga trải giường, giữa chúng ta ai cũng không mất mát gì, có ngươi như vậy phá, như vậy vu oan người sao? Hừ, vậy thì như thế nào? Ngươi là nam sinh, Giảo Giảo là nữ hài, các ngươi mới nhận thức bao lâu? Ngươi liền đem nàng thu được giường, đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ như thế nào. Biết rõ Giảo Giảo tháng 9 liền rời trường rồi, vừa vặn liền chia tay cũng tiết kiệm, đúng không? Hám Thanh Tử lạnh giọng cười nhạo nói, ta, Chu Hạ nhất thời nổi gióa, thấy Trương Điềm ái mỹ lệ trên mặt lộ ra hoảng hốt vẻ mặt. Không khỏi rung động mà nói, được, học tỷ nếu ngài nói như vậy, vậy ta còn thật nếu để cho ngài trợn to con mắt nhìn một chút. Ta hiện tại liền đem lời lược nơi này, chỉ cần nàng Trương Điềm ái trước không rời đi ta Chu Hạ tuyệt sẽ không vứt bỏ nàng. Này, ngài dù sao cũng nên hài lòng chưa? Đi, ngài nhanh đi ra ngoài, ta còn muốn mặc quần áo, đừng nghĩ nhìn lén ta. Chu Hạ cũng không phải là nói bậy, hắn lúc trước nhưng là chú ý tới, Hám Thanh Tử quan sát hắn thời điểm. Ánh mắt của đó tại hắn bắp thịt ngực cùng cơ bụng thượng băn khoăn mấy lần. Bị dọa sợ đến hắn mới dùng chăn bao lấy thân thể. Hừ, ta nhìn lén ngươi, ngươi kia thân cao, dáng dấp đẹp trai đi nữa cũng không vào được ta mắt. Hám Thanh Tử không nghĩ tới bị đối phương giễu cợt, thở phì phò té xuống một câu, liền kéo ra cửa túc xá đi ra ngoài. Trương Điềm ái vốn là bị Hám Thanh Tử nói toạc thật tình. Đánh phá huyễn nghĩ, có chút tâm tình thấp, nhưng nghe đến Chu Hạ quăng ra thứ lời đó, tâm tình một chút lại khá hơn. Đến khi Hám Thanh Tử đi ra ngoài, đem Chu Hạ quần lót, quần đến khi cho hắn nhặt lên, ném lên giường đi, cũng ngượng ngùng ra nhà trọ. Giảo Giảo, tiểu tử kia gọi ngươi là gì? Điềm ái. Các ngươi quen biết bao lâu thì có nickname. Hám Thanh Tử vốn là cảm thấy Trương Điềm ái mang nam sinh ở nhà trọ cuốn ga trải giường, cảm giác có loại bị ô nhục như vậy chán ghét cảm. Nhưng nghe đến Chu Hạ mới vừa rồi kia nói năng có khí phách hứa hẹn, mới vừa rồi ý xấu tình thiếu rất nhiều. Dù sao nhân gia nếu như không phải là lêu lổng, loại này sự tình cũng rất bình thường. Cũng chưa có như vậy để cho nàng cảm thấy không thoải mái. Vậy, cũng không bao lâu, Thanh Tử, không nói hắn, ngươi đừng giận ta, được không? Trương Điềm ái vội vàng tiếp tục xin lỗi. Hừ, các ngươi cũng thật là ghê tởm, chạy đến nhà trọ làm loại này sự tình. Không biết đi mướn phòng sao? Hám Thanh Tử miệng lưỡi bén nhọn địa giễu cợt nói. Nhưng rõ ràng lúc trước lửa giận đã dần dần biến mất. Không, chúng ta không mang chứng minh nhân dân. Trương Điềm ái ngượng ngùng vừa buồn cười hồi đáp. Vâng, còn có loại này sự tình. Ai, Giảo Giảo, vậy nói như thế, cái kia Chu Hạ thật là xử nam à? Nếu như vậy, người thật đúng là không thua thiệt. Nhân gia nhưng là giáo thảo rồi. Trường học nhiều thiếu nữ sinh thấy thèm hắn. Ngươi cũng không biết, người này thủ đoạn không tệ lắm, ta vừa mới nhìn thấy kia bắp thịt ngực, cơ bụng cũng mất thần, ngươi hãy thành thật nói hắn mấy khối cơ bụng, 6 khối, 8 khối, sờ có phải hay không là rất thoải mái. Hám Thanh Tử thấy Trương Điềm Ái ngượng ngùng vẻ mặt, đưa tay ở trên mặt nàng sắc sắc sờ soạng một cái. Nữ lưu manh như vậy hỏi, Thanh Tử, Trương Điềm dưới sự tức giận, lập tức hô, được, không nói hắn, rào rào, người thật đúng là nên cảm ơn ta một phát. Ngươi không nghe được hắn lúc trước lời nói ấy ư? Chính là đùa với ngươi chơi đùa. Nếu như không phải là ta cười nhạo hắn, hắn có thể chưa chắc sẽ quăng ra thứ lời đó. Hám Thanh Tử tự đắc nói xong, lại lắc đầu nhìn Trương Điềm Ái đạo. Bất quá, ta còn là không coi trọng các ngươi. Mặc dù ngươi dáng dấp thật xinh đẹp, nhưng là khởi điểm quá thấp. Sau này vào nghề phát triển quá khó khăn. Tiểu tử kia nhưng là bất đồng. Hơn nữa ngươi gần đây Thượng Thiên Gia cùng tiểu tử kia block rồi không? Tiểu tử kia viết 2 quyển, ở trên mạng rất hòa. Đẹp trai như vậy lại có tài hoa, hay lại là xuất thân chính quy, nhất định sẽ trở thành đại minh tinh. Ngươi có thể sau phải chuẩn bị được, miễn cho bị quăng thương tâm. Ai, loại này sự tình, ta cũng không có cách nào a. Lại nói bây giờ hắn mới 19, ta cũng liền 20, chúng ta cũng còn tuổi trẻ, chính là nói yêu thương mà thôi. Ngày tháng sau đó dài rồi, đi tới một bước kia đoán một bước kia, cần gì phải sớm như vậy tự tìm phiền não. Trương Điềm Ái nghe xong Hám Thanh Tử nhắc nhở, lắc đầu một cái buồn bã nói, nữ hài một loại cũng sẽ so với nam hài thành thục. Muốn cũng càng xa. Trương Điềm Ái tâm lý đối với nàng cùng Chu Hạ quan hệ sớm có nhận biết. Nàng đêm hôm đó ngồi cha xe trở lại trường học, thấy đối phương cưỡi xe đạp chuẩn bị vào cửa trường. Trời xui đất khiến bên dưới, để cho cha theo như lượng trên xe xa quang đèn. Lúc này mới có chàng này nhân tạo tình cờ gặp gỡ. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ hai người sẽ thật như vậy nhanh cùng đi tới. Đã như vậy, suy nghĩ nhiều như vậy, xa như vậy làm gì? Chu Hạ cũng không nghe thấy ngoài cửa hai nữ sinh nói chuyện phiếm. Hắn ở trong nhà trọ tìm một phút nhiều, vẫn là không có tìm tới một con khác vớ. Cũng lười sẽ tìm, đem giày mặc vào, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Hừ, xuyên cái quần áo, tốn 3 phút, thật là đủ lề mề. Có phải hay không là còn không nỡ bỏ đi? Con muốn ở à? Được, à, ngược lại cảnh điền cái giường kia cũng cơ hồ cũng trống không? Hám Thanh Tử thấy Chu Hạ đi ra, không khỏi lạnh rên một tiếng, giễu cợt nói, Chu Hạ biết cái này học tỷ lợi hại, không đi lý tới nàng khiêu khích giễu cợt, nhìn một chút Trương Điềm Ái đạo, tiểu ái, ta đi trước, một hồi điện thoại liên lạc. Sau khi nói xong, Chu Hạ lại cảm thấy không đúng, làm sao có thể để cho Hám Thanh Tử như vậy làm nhục hắn. Không nguyên do rồi ác thú vị đạo, Hám Thanh Tử học tỷ, cảnh điền học tỷ cái giường kia thật cũng trống không sao. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ cân nhắc ngươi đề nghị, sẽ gặp lại. Nói xong Chu Hạ liền như một làn khói chạy đến cửa thang lầu. Nhanh chóng theo thang lầu chạy ra ngoài. Cái gì đồ chơi? Người thật đúng là dám nghĩ như vậy. Người nếu có gan thì đừng chạy. Hám Thanh Tử hơi sững sờ, mắt thấy Chu Hạ cố ý khiêu khích, nghĩ đuổi theo đi giáo huấn, bị Trương Điềm Ái vững vàng kéo sau. Chỉ có thể thở phì phò đẩy ra cửa túc xá, cho bên trong phòng lấy hơi. Đồng thời tức giận đối với Trương Điềm Ái đạo, nhanh đi đem các ngươi điều này khiến người ta chán ghét chiến trường quét sạch sẽ rồi. Trương Điềm Ái nào dám nói cái gì, chỉ có thể cúi đầu vội vàng đi vào thu thập nhà trọ. Cũng còn khá được nghỉ hè, nếu không cho dù bây giờ 6 giờ vừa qua khỏi, khẳng định dọc theo đường đi sẽ còn đụng phải rất nhiều thức dậy đi ra ngoài luyện thần công nữ sinh. Chu Hạ nhanh chóng từ thang lầu đi xuống. Đến lầu một cửa thang lầu, liền gặp được quản lý ký túc xá A-di quả nhiên là dậy rồi. Đang đứng ở hành lang cửa ra nghe radio, ngay lập tức sẽ cảm thấy không dễ làm. Tối hôm qua thừa dịp trời tối, hắn hóp lưng lại như mèo nhanh chóng chạy đi vào. Bây giờ nhân ra nhưng là một phụ làm quan, vậy làm sao đều phải gặp a, không có cách nào, chỉ có thể cứng rắn rồi. Chu Hạ đem tê sớt đi lên một phen, tà tà che mặt, chỉ để lại một cái mắt nhìn đường, nhẹ giọng chạy tới lầu đạo môn miệng, liền xòe ra chân giống như gió xông ra ngoài. Quản lý ký túc xá A-di quay đầu lại sợ hết hồn. Đến khi nhận ra là một ngu dốt mặt nam sinh, hô to muốn đuổi theo thời điểm, Chu Hạ đã chạy đi ra ngoài hơn 10 thước rồi, đuổi theo cũng không đuổi kịp, khí mặt cũng xanh biếc, lại cũng chỉ tốt buông tha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.